Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. 240, đám kia vừa đến tu luyện giả bắt đầu công kích ngăn ở cửa thông đạo chỗ yêu trùng. Này hành động nhường chung quanh ẩn núp lên yêu trùng dục dịch. Này địa hạ không gian mặc dù có phong, lại thập phần âm lãnh, nơi này không có ánh sáng. Lấy tu luyện giả thị lực, mặc dù nhận đến ảnh hưởng không lớn, nhưng sẽ có tầm mắt manh khu, đặc biệt này hắc ám góc, không thể cam đoan không có ẩn núp yêu trùng, đặc biệt nghe nói khả năng có một cái có thể kêu gọi khác yêu trùng trùng vương hậu. Ở đây người càng phát cảnh giác, sợ một cái không cẩn thận, kia ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó trùng vương sẽ đột nhiên xuất hiện. Ở bọn họ tầm nhìn manh khu, cho bọn hắn một kích chí mệnh. Tuy rằng bọn họ không nhất định tin tưởng động này phủ sự tình là ma nhân âm mưu. Nhưng về vương trùng, nhưng là tin tưởng, cho nên đối với cho mang đến này tin tức nhậm diêu đoàn người. Rất nhiều người đều ôm chặt hoài nghi thái độ. Theo sở trước, chỉ cần hoài nghi là tốt rồi. Có hoài nghi mới có thể phòng bị, miễn cho không hề chuẩn bị một đầu tài đi vào. Chết như thế nào đều không biết, cũng bởi vì này loại hoài nghi. Khiến cho ở đây tu luyện giả không có mạo muội làm việc. Cuối cùng, vẫn là chân hòa cung vương trưởng lão xem nhạc tu đám người cười lạnh một tiếng. Quát một tiếng đi, liền mang theo chân hòa cung tu luyện giả ngự kiếm đi trước. Tiến vào kia phiến địa hạ rừng rậm bên trong, những người khác thấy thế, cũng dục dịch, đến cùng lo lắng bị người nhanh chân đến trước, cũng chạy nhanh đuổi theo chân hòa cung đoàn người mà đi. Này nhóm người rời đi sau, hiện trường thừa lại nhân không nhiều lắm Mani Yêu Mi một bên nói chuyện với Nhậm Diêu. Khóe mắt dư quang một bên ngắm bên kia độc lập ở lùm cây tiền nam nhân. Thấy hắn không hề động làm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng kỳ thực là tin tưởng Nhậm Diêu lời nói. Đương nhiên, biết được đạo quan cho ma nhân âm mưu việc này, là sở trước đoàn người phỏng đoán lúc đi ra. Ba phần tin tưởng lại bay lên đến bảy phần, sở dĩ hội như vậy dễ dàng tin tưởng, cái nhân kia chỉ đi theo sở trước quỷ dị tiểu yêu thú. Đã biết nó cường đại, liền biết bọn họ không cần thiết gạt người, đại để yêu thú trong lúc đó, tổng là có thêm nào đó kỳ quái tín nhiệm, so với đối nhân loại, yêu sửa quả thật đối đồng bạn càng tín nhiệm hơn đi cho nên nàng là tin tưởng A Chiếu. Cường đại như vậy tồn tại. Khinh thường cho làm cái gì âm mưu quỷ kế, có được tuyệt đối thực lực sao, cái gì âm mưu quỷ kế đều không đáng giá nhắc tới. Đã biết có thể là ma nhân âm mưu sao, Yêu Mi liền không hy vọng Vu Nhân Hoàng mạo muội tiến kia động phủ. Nàng biết này 100 năm qua, hắn luôn luôn tại tìm kiếm có thể rời đi Xích Vân Tinh đại lục biện pháp. Không buông tay gì một loại khả năng, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy. Này bất hạnh lưu lạc đến Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả. Đại đa số không có mặc toa hạm loại này này nọ. Vô pháp chống đỡ bọn họ lao ra Xích Vân Tinh đại lục ngoại vây rình không gian loạn lưu. Này đó tu luyện giả chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ở lại Xích Vân Tinh đại lục. Tuy rằng lựa chọn lưu lại, nhưng cũng không cam lòng liền như thế ngưng lại ở Xích Vân Tinh. Chỉ cần có cơ hội. Bọn họ vẫn là sẽ chọn rời đi, cho nên, nàng minh bạch của hắn lựa chọn, hắn sở dĩ sẽ đến này thánh đế cảnh vô cùng lưu lại động phủ. Kỳ thực cũng là tưởng đến xem động này trong phủ, có hay không có thể làm cho hắn rời đi Xích Vân Tinh đại lục gì đó. Nghĩ đến đây, Yêu Mi nhịn không được xem liếc mắt một cái sở trước bọn họ. Liên hệ phỉ âm lời nói, Yêu Mi trong lòng khẽ nhúc nhích. Rất nhanh sẽ có quyết định, ngay tại cửa thông đạo nhân giải quyết hoàn đổ lộ yêu trùng chạy vào khi. Đột nhiên xa xa truyền đến một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tại đây loại yêu trùng vây rình nơi, này tiếng kêu thảm thiết phá lệ thảm thiết, làm cho người ta nghe được vẻ sợ hãi cả kinh. Triển mục nhìn lại, chỉ thấy tiến vào kia phiến rừng rậm chân hòa cung đệ tử chính đang công kích rừng rậm phía dưới. Cây rừng sập thanh âm thỉnh thoảng vang lên, tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng rậm truyền đến, bất quá mấy tức, liền hoàn toàn mà chỉ, không cần đoán, chỉ biết kia kêu thảm thiết người định là phát sinh bất trắc. Chính xem, đột nhiên gặp nơi đó cây rừng một mảnh oai đồ, sổ căn đâm tủa mạnh từ dưới phương nhảy lên khởi, nhân cơ hội cuốn lấy một cái tu luyện giả, đưa hắn tha đi xuống. Kia tu luyện giả cũng phát ra một trận kêu thảm thiết. Kêu thảm thiết tiếng động liên tục sổ tức, hoàn toàn mà chỉ, vương trưởng lão giận quát một tiếng, chỉ linh kiếm công đi lên. Đáng tiếc này dương nanh múa vuốt đâm tủa chẳng phải ngồi không. Vài cái tử liền quấn lấy chuôi này linh bính, đem chi bẻ gãy, ngay cả vương trưởng lão đều kém chút bị đâm tủa cuốn lấy. Theo kia đâm tủa càng ngày càng nhiều, đoàn người không thể không chật vật đi vòng vèo, xem đám kia nhân hỏa thiêu mông bàn phản hồi đến, đứng ở lối vào nhân thần sắc ngưng trọng, vẫn chưa cười nhạo bọn họ. Tuy rằng bọn họ không biết công kích vương trưởng lão đoàn người là cái gì vậy, nhưng không thể nghi ngờ, kia này nọ phi thường lợi hại, chỉ là xa xa đứng, có thể cảm giác được kia này nọ cường đại. Vương trưởng lão mang theo chân hỏa cung đệ tử chật vật phản trở lại rừng rậm bên cạnh. Nơi này địa thế tương đối không rộng rãi, chỉ cần yêu trùng xuất hiện, có thể kịp thời phát hiện. Đám kia rốt cục chém giết hoàn cửa thông đạo yêu trùng vào tu luyện giả nhóm nhìn đến vương trưởng lão đoàn người chật vật, nhịn không được hỏi, vương đạo hữu, vừa rồi kia là cái gì vậy? Vương trưởng lão gặp là nhận thức nhân, sắc mặt hơi hoãn, trầm giọng nói, ta cũng không thấy rõ, nhưng có thể khẳng định, đó là một loại yêu trùng, người nọ cực kỳ giật mình. Này bạch thạch sao chung bao lâu có như vậy lợi hại yêu trùng. Vương trưởng lão nhưng là nhân hoàng cảnh tam trọng tu luyện già. Ngay cả hắn đều bị làm cho chật vật như vậy. Có thể thấy được kia yêu trùng lợi hại. Vương trưởng lão nghĩ đến lúc trước hai cái chân hỏa cung đệ tử liền như vậy bị kia yêu trùng đâm. Tủa tha đi xuống ăn luôn. Sắc mặt càng âm trầm ni tiếp theo. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhậm Diêu cùng Nhạc Tu đám người. Trong lòng kỳ thực đã tin tưởng lúc trước gặp được cái kia yêu trùng. Là bọn họ theo như lời trùng vương. Chỉ có trùng vương, tài năng có như vậy đáng sợ lực sát thương. Nhạc Tu thoạt nhìn phi thường tự đắc. Hừ, hiện tại tin đi, cho các ngươi không tin Diêu Diêu lời nói. Hiện tại gặp được vương trùng cũng là các ngươi xứng đáng. Nhậm Diêu đứng ở bên người hắn. Một mặt thanh thiển tươi cười, cũng không ngăn lại hắn, vương trưởng lão ngực nhất ngạnh, nghẹn khuất muốn đem này tiểu nhân đắc chí yêu sửa quăng đi uy vương trùng. Vừa vào tu luyện giả nghe nói như thế, vẻ sợ hãi cả kinh, vội hỏi là chuyện gì xảy ra, Nhạc Tu như là muốn chọc giận vương trưởng lão giống nhau. Phi thường vui vì bọn họ giải thích nghi hoặc, đem trùng vương cùng ma nhân âm mưu thêm mắm thêm muối nói một lần. Hơn nữa nói được ba hoa trích chóe, quả thực liền ngại làm sự không đủ đại, đêm này đàn vừa vào tu luyện giả nói được sửng sốt. Sở trước mấy người thấy đến một màn như vậy, không khỏi muốn cười, này Nhạc Tu tính cách muốn nói chán ghét khi rất chán ghét. Nhưng dùng hảo, cũng là thần trợ công, đặc biệt nhìn đến vương trưởng lão bên người đám kia chân hỏa cung trong hàng đệ tử. Có mấy cái đệ tử sắc mặt quái dị, đã biết bọn họ đối Nhạc Tu não hận không thể đem chi diệt. Sở trước nhìn đến này mấy người bộ dáng, đã xác định cùng ma nhân cấu kết có người nào. Phỏng chừng bọn họ hiện tại quả thật là ngay cả giết Nhạc Tu tâm cũng có. Liên tính những người này vốn là không tin nơi này có ma nhân bút tích. Ở Nhạc Tu như vậy thổi đi xuống, chỉ sợ cũng phải tin. Về phần Nhạc Tu vì sao phải như thế nói chuyện giật gân? Đương nhiên là cùng vương trưởng lão đối nghịch, ai bảo vương trưởng lão cũng dám đối Nhậm Diêu sinh ra sát ý. Hắn không hố Nhậm trưởng lão hố ai. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa, tiến đến sở trước bên người, nhỏ giọng nói, sở tỷ, nhìn không ra của hắn tài ăn nói thật lợi hại, sở trước cười ứng một tiếng. Nguyên bản nàng còn tưởng. Thế nào đem ma nhân âm mưu trước tiên nói ra, liên tính không ai tin tưởng, cũng có thể làm cho bọn họ cảnh giác một phen, nào biết Nhạc Tu như vậy cấp lực, tuy rằng dễ dàng kéo một tay thù hận, nhưng nếu kéo thù hận đối tượng không là bọn hắn, tự nhiên thích nghe ngóng, là một nhân tài, Hỏa Lân tay áo bắt tay vào làm nói. Bích Tầm Châu không đánh giá, đứng ở một bên, nhìn như điệu thấp, kỳ thực cảnh giác chung quanh, có Nhạc Tu Đỉnh ở trước mặt, Sở Trước đoàn người mừng rỡ ở bên cạnh xem diễn, này thủy tự nhiên là rào càng hồn càng tốt. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối Sở Trước có một loại mù quáng tín nhiệm. Đã Sở Trước phân tích nói đây là ma nhân âm mưu, bọn họ liền không chút do dự tin, cho nên bọn họ đối thoại Thạch Sào Hạ Động Phủ cũng không có hứng thú. Tới nơi này chẳng qua là đi cái quá trường, xem cái náo nhiệt thôi, về phần xem náo nhiệt có phải hay không có nguy hiểm. Tự nhiên không ở bọn họ lo lắng trong phạm vi, bực này linh thế giới đại lục, muốn nói nguy hiểm quả thật nguy hiểm, nhưng chỉ cần đại gia ở cùng nhau, dần dần sẽ không sợ cái gì. Tiếp theo, lại là một đám tu luyện giả chạy tới, vừa đúng cũng nghe đến Nhạc Tu lời nói. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bọn họ đều là chém giết vô số yêu trùng mới thiên tân vạn khổ tìm tới được. Đến nơi đây sau mới biết được, này cái gọi là động phủ có thể là ma nhân âm mưu. Nơi nào không khí, càng làm giận là, ma nhân vì hố giết bọn hắn, vậy mà còn kinh động một cái trùng vương cấp bậc yêu trùng. Càng hận, Nhạc Tu sờ sờ cằm, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dùng một loại e sợ cho thiên hạ bất loạn ngữ khi nói. Kỳ thực ta cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao Bạch Thạch Sào bên trong động phủ xuất hiện tin tức truyền nhanh như vậy? Thậm chí ngay cả bản đồ đều có. Chớ không phải là, có tu luyện giả cùng ma nhân cấu kết. Lời này so ma nhân âm mưu càng khiến người ta vẻ sợ hãi. Nháy mắt, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Nhạc Tu nhìn đến những người này phản ứng. Nhất thời vừa lòng, công thành lui thân lôi kéo Nhậm Diêu đến Yêu Mi phía sau. Yêu Mi nhìn thoáng qua Nhậm Diêu, không nói cái gì, A Tu, làm sao ngươi sẽ cảm thấy có người cùng ma nhân cấu kết? Nhậm Diêu nhỏ giọng hỏi, Nhạc Tu buông tay, ta nói lung tung, ngươi thật sự là, Nhậm Diêu một bộ không biết nói cái gì cho phải thần sắc. Phỏng chừng cũng cảm thấy này con yêu tu chân là yêu làm sự. Cố tình hắn nói chuyện thời cơ quá khéo, thế cho nên rất nhiều người ở bán tín bán nghi khi. Liền như vậy tin, Sở Trước cũng rất hài lòng Nhạc Tu làm sự, thật sự là bớt việc, theo đến nơi đây tu luyện giả càng ngày càng nhiều. Về vương trùng cùng ma nhân âm mưu sự tình đã truyền khắp. Cũng bởi vì như thế, cho nên liền tính biết nơi này thực có một động phủ. Trong lúc nhất thời cũng không ai dám nữa quá đi tìm. Đều xem mảnh này không gian bên trong rừng rậm, phỏng đoán cái kia trùng vương ở nơi nào, giấu ở trong đám người vài cái ngụy trang đã lớn sửa ma nhân không khỏi ngầm bực. Mặc kệ là cái kia vương trùng vẫn là về lời đồn đãi. Đều ra ngoài bọn họ dự kiến, làm cho bọn họ không có nề hà. Bọn họ nguyên bản đã kế hoạch hảo muốn ở động phủ Lý Ma Quật Trung hố sát này đàn vì động phủ mà. Đến tu luyện giả, lấy này giảm bớt trên đại lục cao giai tu luyện giả thực lực. Làm tốt ma nhân nam hạ xâm nhập làm chuẩn bị, nào biết lại ra loại sự tình này. Hiện tại bọn họ cho dù là muốn đem những người này dụ dỗ đi chỗ đó động phủ. Nhưng nơi này có một cái vương trùng thủ, căn bản là không có biện pháp đi vào. Có thể làm sao bây giờ? Bọn họ cũng thật tuyệt vọng a. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều hơn tu luyện giả đến chỗ này. Mắt thấy đã có mấy ngàn cái tu luyện giả đến chỗ này. Lại chỉ có thể can đứng ở chỗ này chờ đợi. Thật sự làm cho người ta củ tâm ni vì thế liền có gan lớn tu luyện giả tập kết người chung quanh. Tính toán cùng đi tìm cái kia vương trùng. Theo bọn họ. Tuy rằng động này phủ có thể là ma nhân âm mưu, nhưng động phủ lại là chân thật tồn tại, có lẽ bên trong có cái gì thứ tốt đâu, đều đến nơi đây, tự nhiên không thể thả khí, nhiều nhất là tiến vào động phủ sau, cẩn thận một ít đó là, rất nhanh, chỉ thấy mấy trăm danh tu luyện giả hướng rừng rậm mà đi. Những người khác không hề động, liền đứng ở nơi đó nhìn ra xa. Nhìn xem kế tiếp lại như thế nào, chỉ thấy đám kia còn nhỏ tâm địa ngự kiếm bay qua rừng rậm trên không. dè dặt cẩn trọng coi phía dưới tình huống. Ngay tại bọn họ càng bay càng xa khi, đột nhiên một trận vù vù tiếng vang lên, chỉ thấy xa xa bay tới một mảnh bóng đen, phô thiên cái địa mà đến, không cần nhìn cũng biết là một đám hội phi yêu trùng. Kia phiến bóng đen tới rất nhanh, nháy mắt đã đem này tu luyện giả thân ảnh nuốt hết. Tuy rằng yêu trùng số lượng rất nhiều, nhưng lúc này có thể đến nơi đây tu luyện giả thực lực cũng không thấp. Đều ở nhân vương cảnh phía trên, tự nhiên không sợ chúng nó. Rất nhanh tu luyện giả nhóm đã đem bên người yêu trùng tiêu diệt không sai biệt lắm. Vẫn chưa bị chúng nó vây khốn. Chính là, ở tu luyện giả nhóm cùng này bầy yêu trùng chiến đấu khi. Đột nhiên phía dưới thần kỳ không nhảy lên đến mấy cái đâm tùa. Mạnh trói trụ vài cái tu luyện giả, đem chi kéo vào phía dưới trong rừng rậm. Rất nhanh sẽ bị hắc ám cắn nuốt, chỉ còn lại có một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Này tiếng kêu thảm thiết đem đám kia đang cùng yêu trùng chiến đấu tu luyện giả kinh sợ. Mắt thấy này đâm tủa lại tập đi lại, ào ào tế ra vũ khí, đủ loại vũ khí liên tiếp xuất hiện. Hơn nữa người đông thế mạnh, rốt cục đem cái kia trốn ở hạ trong rừng rậm trùng vương bước ra đến. Ầm vang tiếng động liên tiếp vang lên. Chỉ thấy mặt đất cây rừng không ngừng mà oai đổ, một cái vĩ đại bóng đen theo để xuất hiện, nó thể tích khổng lồ, giống một con thuyền hàng không mẫu hạm bàn, bán phục trên mặt đất, trên lưng là không đếm được đâm tùa, dương nanh múa vuốt hướng tới giữa không trung tu luyện giả vũ điệu mà đi. Đây là một cái có chút cổ quái yêu trùng, thân hình vĩ đại vô cùng, có chút cùng loại cự bọ cánh cứng, hoặc như là nút thiềm thư. Bộ dáng thập phần cổ quái, trên lưng này đâm tùa, huy hiệu ngư xúc cổ tay, phá lệ hữu lực, tóm lại, khó có thể hình dung đây là một cái gì yêu trùng. Đây là cái gì, là vương trùng, đứng ở rừng rậm bên cạnh chỗ quan khán tu luyện giả ào ào hỏi. Hẳn là đi, người này rất lợi hại, kia trên lưng đâm tùa có chút cổ quái, kia đâm tùa thật cứng rắn. Không thể đồng nó cứng đối cứng, bọn họ có thể đối phó sao? Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh xem trong rừng rậm chiến đấu, ào ào thảo luận, cũng ở trong lòng đánh giá nó thực lực. Sở trước lại nhìn xem có chút kinh nghi, trực giác này con yêu trùng đều không phải cái kia trùng vương. Vẫn lúc trước bọn họ tại kia hai cụ ma nhân thi thể chung quanh sở coi đến dấu vết. Trùng vương cũng không có như vậy thân thể cao lớn, nó càng mềm mại một ít, hành động cũng càng nhẹ nhàng. Nghĩ đến đây, sở trước trong lòng dùng mình, hướng Bích Tầm Châu bọn họ nói. Cẩn thận, kia trùng vương còn không ra, nó nhất định, sở trước còn chưa có nói xong. Đột nhiên toàn bộ không gian chấn động hạ, cùng với một trận hỗn độn thanh âm, nhanh tận lực bồi tiếp liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rất nhanh sẽ nghe được có người la hoảng lên, yêu trùng bạo động, đại gia đi mau, yêu trùng quả thật bạo động, cơ hồ có thể nói. Toàn bộ bạch thạch sào bên trong yêu trùng đều bạo động đứng lên. Ào ào hướng nơi này đánh tới, gặp người liền công kích, không biết bao nhiêu tu luyện giả ở yêu trùng tập kích hạ bất hạnh ngã xuống. Liền ngay cả xen lẫn ở tu luyện giả bên trong ma nhân. Cũng bởi vì này ngoài ý muốn tình huống, chật vật lui lại, tạm thời không có biện pháp mở ra động phủ dụ dỗ tu luyện giả đi vào. Bất quá tình huống hiện tại tuy rằng ra ngoài bọn họ dự kiến, nhưng cũng thập phần không sai. Bọn họ bổn ý liền là muốn diệt đánh tới đến bạch thạch sào bên trong tu luyện giả. Động phủ bên trong ma quật đã không phải sử dụng đến. Kia này đỏ yêu trùng có thể giết chết bọn họ cũng không sai. Ngay tại tránh ở trong đám người ma nhân cười lạnh khi. Đột nhiên thân thể hắn căng thẳng, còn chưa tới kịp nhắc nhở chung quanh đồng bạn, đã bị tha đi rồi. Bị tha đi ma nhân phát hiện trói trụ bản thân là một loại kỳ quái băng ti. Cứng cỏi vô cùng, trong lúc nhất thời vậy mà tránh thoát không ra, chờ rốt cục dừng lại khi. Kia ma nhân ngẩng đầu chỉ thấy đến một cái băng xương bàn xinh đẹp yêu sửa. Trong tay túm trói trụ của hắn băng ti, hắn bên cạnh còn có mấy cái nhân, một cái ôm một cái màu đen tiểu yêu thú nhân nữ tu sĩ tử mở miệng nói. A Kỳ, đem Tiểu Vân thả ra đi, mau chóng tìm ra Trùng Vương. Hết chương.